Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, đệ 366 trang. Bản thân cũng không phải thực bổn. Trưởng thành, trường kiến thức, cũng liền nghĩ tới một ít không tốt khả năng tính, càng khó chịu, Thẩm Tê Tẩy sờ sờ hắn đầu. Rời đi đề tài, hỏi dược phẩm sử dụng phương pháp. Rốt cuộc hiện tại thổ bát thử ở giúp Hiền giả y quán làm việc, ngươi hôm nay không khảo hạch sao? Muốn đi, chỉ là yêu cầu này đó dược, hiện tại Thẩm Tê Khê đã không thiếu tiền. Rốt cuộc xui xẻo ba ba cấp, nàng lão mẹ nó ý tứ là không cần cũng ném không ra. Còn không bằng lợi dụng đúng chỗ, cường đại rồi mới có lựa chọn quyền lực, không đủ cường đại, tương lai chỉ biết bị Lý gia đắn đo, cho nên nàng đều cầm. Nhưng đối với dược phẩm không dám tận tin Lý gia. Nàng tổng ngạch ngoại từ Hiền giả y quán số tiền lớn mua sắm dược vật. Cũng vừa lúc thuận Lý Thành Trương cùng Phù Xuyên tiểu tỷ tỷ đáp thượng quan hệ, ta đi soát tháp. Người nhàn rỗi nhàm chán có thể tới xem. Đúng rồi, ngươi tới thời điểm, Phù Xuyên tỷ tỷ ở y quán. Ở a, dược phẩm vẫn là nàng tự mình cho ngươi chọn, thổ bát thử tốt nhất náo nhiệt. Vốn dĩ chính là bôn việc này tới. Vì thế nhảy nhót đi theo Thẩm Tê Khê đi qua, Thẩm Tê Khê muốn vào đi tháp nội thời điểm. Riêng soát một chút đông hoàn bên kia học sinh phát ra tới xếp hạng. Phát hiện Tạ Khắc Lệ tích phân ở di động, nhưng di động biên độ không lớn. Hơn nữa, vừa mới đỉnh rớt, giống như hết thời dường như, không giống những người khác ở cuối tháng hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Điên cuồng soát tích phân, đông hoàn đệ nhất Triệu Nhiễm Huyết hiện tại đã 19 vạn tích phân. Lại còn có ở gia tăng, Thẩm Tê Khê để ý chính là tích phân di động chứng minh người này bản nhân là ở. Nhưng Phù Xuyên cũng ở y quán, Thẩm Tê Khê không hiểu lắm. Nhưng không dối dám, nhớ kỹ hiện tại Tạ Khắc Lệ thứ tự. Sau đó tiến vào áo thuật thí luyện tháp, thổ bát thử còn lại là ở bên cạnh cửa hàng mua kem. Một bên ăn kem, một bên soát tin tức, một bên xem xếp hạng biến hóa. An an tĩnh tĩnh ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Lại rước lấy rất nhiều Tây Tấn học phủ nữ học sinh chú ý, ta thiên. Quá đáng yêu đi. Khi đó bọn họ chưa thấy qua thằng nhãi này kháng súng ngắm ngắm bắn bộ dáng đi, Phù Xuyên còn không? Biết thổ thổ ở Tây Tấn khiến cho bao lớn phong ba. Nàng xác ở soát tích phân. Soát xong rồi liền truyền tống tới rồi luyện kim khoa đại lâu bên kia. Vào định tốt luyện kim thất chi nhất. Đi vào liền bắt đầu dùng mới vừa lặp lại soát xong luyện kim hạng mục tới thực tế diễn luyện một đợt, không phải nàng không nghĩ ở thí luyện trong tháp mặt luyện. Bên trong khấu phân quá lợi hại. Soát kinh nghiệm đại giới là lặp lại khấu tích phân. Khấu đến nàng không thể không từ áo thuật tháp. Khống chế tháp chờ thí luyện tháp đánh tích phân bổ toàn lỗ hổng. Đây cũng là nàng cân nhắc ra tới lộ tuyến. Cho nên này hai tháng nhiều. Nàng tích phân vẫn luôn tiến bộ thong thả, bởi vì tăng lên đều lấy tới khấu. Ai làm nàng muốn làm luyện kim đại hạng mục, chỉ có thể dùng như vậy nhập cư trái phép phương thức đâu. Mà phảng phất soát luyện kim đề cũng có thể soát khí vận giá trị, kia Tần Mân Phong đều không cần. Soát, vĩnh cửu nhưng dùng, đến ta đây liền như vậy, thuần thuần lấy ta đương sơn trại bản ký chủ A. Tưởng tượng đến tại đây sự kiện thượng vĩnh cửu yếu đi Tần Mân Phong một đầu. Phù Xuyên trong lòng cũng là nghẹn khuất, nhưng cũng may trải qua điên cuồng thiêu tiền sau. Nàng cân nhắc ra như vậy lộ tuyến tuy rằng tiểu hạng mục thất bại suất cực cao. Lặp lại soát sau, khí vận giá trị hồi lưu hơn nữa luyện kim tháp kinh nghiệm cùng chính xác đáp án thêm vào. Nàng có thể bảo tiểu hạng mục tới bảo đại hạng mục thao tác phương thức nhưng lần này không ở luyện. Kim trong tháp mặt làm cái này hạng mục chủ yếu là bởi vì thật sự khấu không dậy nổi, tuy rằng thành công ước chừng có thể thêm 10 vạn tích phân, nhưng lại khấu lại đến đếm ngược. Cuối tháng, vẫn là đến lao tới một phen đứng hàng khen thưởng, Phù Xuyên động tâm nhẫn tính. Vẫn là cảm thấy tới bên ngoài luyện kim thất luyện tương đối hảo, cho nên Phù Xuyên bắt đầu kiên nhẫn thao tác. Mà ở trong nhà bàn điều khiển bên này có thể nhìn đến người này loạn trạng tam giác dược tề bình. Thật cẩn thận dùng hỏa nguyên tố bậc lửa vân lửa đốt lò. Lộn xộn đầu ổ gà thoạt nhìn vài thiên không tẩy dường như. một bên lẩm bẩm tính toán kim loại phản ứng tiểu thế giới. Giấy nháp đầy đất đều là, cái này hạng mục luyện đồ vật cũng không xa lạ tiểu thiên thư, đã có thể bán. Cũng có thể tự dùng, quan trọng nhất chính là cái này có thể lâu dài sử dụng. Nàng yêu cầu trước ghét luyện chế nó năng lực. Sau đó về sau liền không thiếu thứ này, chủ yếu là nàng không biết tiểu thiên thư phối phương nội. Dung, cũng mua không được phối phương. Tự nhiên không phương trình dễ dàng, nguyên vật liệu nếu giá trị 100. Kia nó liền có thể bán ra 2000 giá cả. Chỉ do lợi nhuận cách xù. Nếu ấn nàng loại này dùng rác rưởi tiểu hạng mục bảo đại hạng mục cách làm. Thiệt hại tài liệu phí cũng chính là một cái khác 100. Tương đương thuần kiếm 1800. Mấy sóng xuống dưới chính là lợi nhuận cách xù. Lại dùng đại lượng nguyên vật liệu đi làm đại lượng tiểu thiên thư. Cuối cùng dùng tiểu thiên thư bảo nàng mặt khác kế hoạch hoàn thành độ, đi bước một làm đâu chắc. Đấy, dùng ích lợi tới kiếm lấy lớn hơn nữa ích lợi, đây là nàng ở 2 tháng nội trừ bỏ tìm hiểu áo. Nghĩa ở ngoài vẫn luôn ở bận rộn sự, hiện tại nên là thu hoạch lúc, đương nhiên. Này một đợt luyện kim thành quả cuối cùng có thể bán bao nhiêu tiền quyết định bởi với phản ứng lò. Cuối cùng không nổ mạnh, Phù Xuyên nghiêm túc thả tinh tế thao tác. Cuối cùng, phản ứng lò trung băng lam tâm hỏa cùng đỏ đậm xích đồng mẫu vật chất thể lưu bắt đầu phản ứng. Thiêu đốt ra tới cường đại nhiệt năng thổi quét sở hữu nguyên vật liệu, sau đó. Oanh, phản ứng lò tạc tạc nháy mắt, tam trọng phòng ngự cộng mai rùa dưới. Phù Xuyên vẫn là trốn đến cái bàn phía dưới, vẻ mặt đen thùi lùi, cùng đào than đá dường như, trên tóc còn có hỏa tinh. Nàng yên lặng dùng ngón tay bóp tắt trên tóc hỏa tinh. Hơi hơi thở dài, này cũng may Liễu Vô Sĩ gặp được chính là Phù Xuyên. Nếu là Tạ Khắc Lệ, phỏng chừng này thẩm mỹ bắt bẻ quỷ một giây đem Tạ Khắc Lệ diệt tạc xong sau. Nàng nhận được máy truyền tin điện thoại, là ngẩng lão nhân kia đánh tới, lại tạc. Người gần nhất ở nghiên cứu thuốc nổ sao? Không có a lão sư. Ta chính là ở nếm thử cái giám. Làm ngươi ổn một chút không cần lão làm cao cấp. Ngươi không nghe. Hiện tại bên ngoài đều nói ngươi phía trước lần đó làm một đợt là đi rồi cất chó vận. Mặt sau liền nguyên hình tất lộ, kia xác thật chưa nói sai, nhưng còn không phải là dựa khí vận. Sao, Phù Xuyên thậm chí cảm thấy những người này thật là hiểu biết chính xác. Trong lúc vô tình liền sờ đến chân tướng, ngẩng bị Phù Xuyên cứng lại. Trợn trắng mắt nói, dù sao cuối tháng, người này tích phân hiện tại mới bài 190. Này nhưng không ổn, ta cùng ngươi nói trường học tích phân đứng hàng khen thưởng thực không tồi. 3 tháng mới một lần, tận dụng thời cơ, ngươi đừng quá lãng, nhiều ít bò tiến trước 100 đi. Hết chương.